Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 183, bày ra hợp lý vũ trụ. Tháng sau, chứng kiến Ignai bị Hades đánh vào kim loại sàn nhà, Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru dồn dập dừng tay lại, trong thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Bọn họ đang muốn đi tới, đã thấy xa xa Hades bỗng nhiên xoay người, hướng về phía bọn họ lắc đầu. Gì? Cái kia là... Ở Hades quay đầu thời điểm, Kagura Chizuru bỗng nhiên liếc về trên trán của hắn. Cái kia đang chậm rãi biến mất nước sơn hắc ấn nhớ. Sắc mặt biến được có chút hoảng sợ. Thân là thủ hộ đại xà phong ấn vu nữ, nàng đương nhiên minh bạch cái kia ấn ký đại biểu cho cái gì. Không phải khiết chi ấn, đó là đại xà tượng trưng. Cảm nhận được trong cơ thể thần khí chi hồn bắt đầu điên cuồng rung động, thiếu nữ hướng về phía Kusanagi Kyo nháy mắt, hai người đồng thời chậm rãi lùi lại mấy bước. Mà đúng lúc này, kim loại trên sàn nhà cái kia hầm động bên trong lóe lên liên tiếp bạch quang chói mắt, dường như mưa rơi màu trắng lóa tia sáng, hợp thành một đạo dày đặc màn sáng hướng về Hades cấp xạ mà đến. Quả nhiên không có chết. Hades ở tâm lý chậm rãi thở dài. Tuy là đã dự liệu được, một cái bát trĩ nữ trên cơ bản không cách nào giết chết. Mặc trên người cuộc chiến của các vị thần đấu dùng Ignite. Thế nhưng hắn tâm lý luôn là có chút buồn bực. Dù sao cái này bát trĩ nữ, nhưng là hắn dùng hết toàn lực phát ra Ultimate. Mấy tháng trước, hắn mới học bát trĩ nữ thời điểm, chúng liền một chiêu này Goenit đều cơ hồ trọng thương ngã gục. Kết quả hiện tại hấp thu hết thảy bát kiệt tập dòng máu. Thậm chí thu được không phải khiết chi ấn thêm được. Bát trĩ nữ uy lực đại tăng. Lại vẫn không cách nào đối với Ignai tạo thành một kích bị mất mạng. Kỳ thực đây là hiện tượng bình thường. Ignai cuộc chiến của các vị thần đấu phục dù sao cũng là Gaia toái phiến sở chế tạo thành. Lại không luận lực công kích như thế nào, chí ít lực phòng ngự mà nói, tuyệt đối có thể toàn thắng Goenit. Ở tâm lý Vivi đáng tiếc đồng thời, Hades lại vội vàng dùng niệm động lực cùng sức đẩy hình thành song trọng bảo hộ. Đỡ được phía trước dường như laser một dạng bạch quang, mà Ignai cũng đã thừa cơ nhảy ra hầm động. Phía trước tao nhã nho nhã tóc vàng quý công tử hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Lúc này Ignai mang theo khuôn mặt tiên huyết, tóc tai bù xù dáng vẻ, thần tình dữ tợn dường như lệ quỷ, lại dám đem ta bước đến nông nỗi này, không thể tha thứ tương đương. Hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, màu xám cho tia sáng nhất thời ngưng tụ vào toàn thân. Tản mát ra nghiêm nghị khí thế, đuổi kịp phương Hades lần thứ hai giao thủ. Tuy là cái này đại boss kinh nghiệm cận chiến thực sự không được tốt lắm. Thế nhưng hắn có cuộc chiến của các vị thần đấu dùng cường đại công phòng năng lực, đủ để bù đắp kinh nghiệm chưa đủ hoàn cảnh xấu. Có thể thao túng quang đặc tính, để Ignite tốc độ nhanh như thiểm điện, mở ra khải bát môn Hades. Cũng đồng dạng động nhược bôn lôi, hai người ở cả tòa đại sảnh rộng trong không gian, dường như lưỡng đạo hư thực khó phân biệt huyễn ảnh một dạng. Không ngừng trên dưới tung bay, phân phân hợp hợp, trong hư không sao động ra cuồng phong, đem toàn bộ hoa lệ đại sảnh đồ dùng trong nhà bài biển. Toàn bộ đều thổi bay nghiền nát, làm sắc thành thần chi kế hoạch. Hai người lại một lần nữa sản sinh va chạm sau đó. Ignai bỗng nhiên điên cuồng hét lên một cái tiếng, đang hướng Hades đồng thời. Vạt áo tứ giác cũng thật cao nâng lên. Bốn cái dường như quang cầu một dạng đoàn năng lượng đang nhanh chóng sản sinh. Kịch liệt pháo laser phún ra ngoài. Uống, Hades lần nữa lợi dụng quỷ bộ tiến nhập á không gian. Không chỉ có là bốn đạo laser một dạng pháo kích bị hắn tránh thoát, ngay cả Ignai sau đó điên cuồng loạn đà cũng bị thành công lẩn tránh. quỷ thuật là dường như xấu một dạng chiêu thức. Ở tâm lý cảm khái một hồi, hắn trong nháy mắt từ Ignite xuất hiện sau lưng, mới vừa chuẩn bị phát ra một lớp công kích, đã thấy Ignite bỗng nhiên một cái xoay người, nhếch miệng lên nụ cười gằn rung, bày ra hợp lý vũ trụ. Không xong, một cái đen nhánh nguyên điểm trong nháy mắt xuất hiện, hiện lên Ignite trước người trong hư không, đồng thời nhanh chóng mở rộng, chỉ chốc lát sau, liền đem Hades thân ảnh hoàn toàn trùm lên bên trong, phảng phất là vùng không gian này bị Bác Ly xuất lai, tạo thành một cái khác thế giới một dạng, để nhốt ở bên trong Hades căn bản là không có cách nhúc nhích. Chết đi, Ignite nhe răng cười một tiếng, ngẩng tay phải hướng về phía trước vung lên, khi tay trưởng tiếp xúc được trước người đen nhánh lá chắn lúc, bên trong cư nhiên sinh ra một ít khó nói lên lời biến hóa. Một cổ vô hình bạo tạc qua đi, to lớn đen nhánh viên cầu dường như sống lại, vô số tinh vân chợt sáng bắt đầu, đem cái kia đen nhánh hình cầu chiếu sáng sáng quắc sinh huy. Sán nhược hỏa thụ ngân hoa, bày ra hợp lý vũ trụ. Thật sự nói, Hades từ mở màn tới nay, vẫn tại cảnh giác Ignite cái này ultimate, nhưng mà hắn căn bản không có nghĩ đến, cuộc chiến của các vị thần đấu phục lại có thể không nhìn cách đấu ra hồi khí trạng thái. Ở nhất chiêu siêu tất sát thi triển qua phía sau, lập tức nhận một chiêu khác, bị giam ở một cái không hiểu trong không gian Hades, cảm giác được chu vi tràn đầy vô số va chạm hạt căn bản. Những thứ này hạt căn bản từ một cái nguyên điểm bắt đầu kịch liệt sản sinh nào đó bạo tạc. Bàng bạc lực đánh vào khiến chúng nó hướng bốn phía khuếch tán ra, dọc theo nào đó trước quỹ tích vận chuyển, mà càng khiến người ta khó tin là những thứ này hạt căn bản dĩ nhiên dần dần hóa thành trong vũ trụ các loại tinh thể. Cuối cùng, toàn bộ phong bế không gian, biến thành một cái hơi co lại thêm dường như chân thực một dạng vũ trụ. Cái vũ trụ này dường như bị gia tốc hàng tỷ lần thời gian. Từ sinh ra lần đầu bắt đầu, trong nháy mắt ngắn ngủi, liền sinh ra rậm rạp chằng chịt tinh vân cùng với các loại các dạng hành tinh. Hàng tinh, tinh thể vận chuyển, lại sinh ra vô số tác dụng lực, chúng nó bài xích trong không gian hết thảy tạp vật, thậm chí muốn đem Hades hình thể phân giải, được không, biến thành cái này vũ trụ nhỏ chất dinh dưỡng. Chết tiệt, mấy thứ này lại muốn đem ta biến thành bọn họ một bộ phận. Một ngày cả người hình thể bị phân giải trở thành hạt cơ bản, như vậy ngay cả sinh mệnh năng lượng cũng không pháp trị bình phục. Bị vây ở trong vũ trụ này Hades, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số hạt căn bản hình thành lực tác dụng với hắn từng cái tế bào, muốn đem chúng nó một chút cùng chính mình bản thể chia lìa. Nếu quả thật như vậy tiếp tục nữa, đẳng thân thể bên trong dùng để ngăn cản năng lực lượng hoàn toàn dùng hết, tin tưởng hắn cả người sẽ biến thành một đống giải tán tế bào. Không phải, thậm chí ngay cả hết thảy tế bào đều sẽ bị phân giải thành hạt cơ bản. Cuối cùng các loại, chờ, cái này vũ trụ nhỏ bị hiện thực thế giới tu chỉnh, linh hồn của hắn cũng sẽ tùy phong biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.